Chương 1646, trở về liên bang. Chương 1646, trở về liên bang. Ta hẳn là tinh hải nước Cộng hòa cuối cùng một nhiệm chủ tịch quốc hội Zoe thôi. Linh Phong nhìn xem Lý Diệu, thâm trầm nói y, trận chiến này qua đi, vô luận là thắng hay bại, tinh hải nước Cộng hòa đều muốn triệt để trở thành lịch sử, mà những tuyệt mật này tư liệu cũng đem hết thể tiết lộ, công chư tại chúng. Đi qua ngươi chi thủ, do ngươi quyết định như thế nào sử dụng, tiết lộ cùng khuyết tán, có lẽ là biện pháp tốt nhất. Hắn thâm thủy ánh mắt phảng phất trực tiếp xuyên thấu Lý Diệu thần hồn, làm cho Lý Diệu âm thầm dùng mình một cái, có như vậy trong nháy mắt, thậm chí sinh ra vớ vẩn nghi ca cờ hờ, hoài nghi thôi Linh Phong pha y chăng đã đoán được chính mình thân phận chân chính. Điều đó không có khả năng chúng ta thoát đi cố thổ, tại trong vũ trụ lang thang suốt 1.000 năm, quá khứ gian nan nhất trong 5 tháng, ta một mực suy nghĩ, như vậy dây rủa cùng kiên trì đến tuột cùng có cái gì ý nghĩa tại tiếp xúc đến sở hữu chân tướng về sau. Bất luận cái gì trí lực bình thường người cũng biết, chỉ dựa vào một chiếc nho nhỏ hình hỏa trùng số, muốn đẩy trở mình chân nhân loại đế quốc thậm chí tiêu diệt thánh ước đồng minh, căn bản là y nghi ha ho hủy hệ nở, lời nói vô căn cứ. Thôi Linh Phong cảm khái nói, cho nên, nếu như không phải dùng lừa mình dối người bí thuật đến một lần lượt gây tê lời của mình, có lẽ ta cũng sẽ như Đinh Chính Dương như vậy, biến thành một cái thất bại chủ nghĩa người. Rất may mắn. Giờ phút này ta thật sự rất may mắn, chính mình cũng không có đi đến con đường này, cũng không có tại trong tuyệt vọng sụp đổ, lựa chọn hướng chân nhân loại đế quốc đầu hàng. Bởi vì ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ trận này lang thang ý nghĩa, đã minh bạch hình hỏa trùng số tại trong vũ trụ giống như là chó nhà có tang hoảng sợ không chịu nổi một ngày địa chạy trốn 1.000 năm về sau, chô lưng đeo sứ mạng. Không phải đả đảo chân nhân loại đế quốc, mà là đem đến từ tinh hải bên trong hỏa trùng, tiện đưa đến nơi đây. Đưa cho một cái vừa mới sinh ra đời, sinh khí bừng bừng, mặt trời vừa mới mọc lên tu chân giả văn minh, tinh diệu liên bang cái này hỏa trùng ở bên trong, đã bao hàm lấy tinh hải đế quốc vừa mới sụp đổ về sau hắc ám niên đại, tinh hải bên trong các tu chân giả như thế nào gian nan thu thập lấy nghiền nát tinh hà, cứu vớt nguyên một đám hỗn loạn thế giới đồng bào, hiện lên ra vô số. Cam tâm văn minh chiến đao anh hùng, thành lập chính thức trên ý nghĩa cái thứ nhất hiện đại tu chân văn minh nước Cộng hòa. Cũng kể cả cái này vĩ đại quốc độ là như thế nào từng bước một theo đỉnh phong đi về hướng suy yếu, theo suy yếu đi về hướng sa đọa, cuối cùng nhất thai nghén ra hắc tinh đại đế võ anh kỳ như vậy quái vật, ấp trứng ra chân nhân loại đế quốc cái này đầu dị dạng hung thú. Còn kể cả quá khứ 1.000 năm, huynh hỏa trùng số tại cô độc đi xa ở bên trong, lần lượt rời rạc tại tu chân giả cùng tu tiên giả ở giữa gian nan lựa chọn. Hy vọng, ngươi có thể đem cái này hỏa trùng đưa đến liên bang đi. Làm cho mới một đời các tu chân giả chứng kiến ngày xưa tu chân giả đã từng thành lập công tích, sáng tạo vinh quang, phạm chút ít sai lầm cùng lây virus, sáng tạo ra một cái càng cường đại hơn, càng thêm huy hoàng, càng thêm có thể cản vệ toàn bộ nhân loại tu chân giả văn minh, chính thức văn minh Lý Diệu nằm cái này miếng nặng trịch ngọc giản, cảm giác nó thật sự như là hóa thành từng đạo nóng hổi ngân lưu, xen lẫn. Tinh hải nước Cộng hòa mấy ngàn năm lịch sử, rót vào huyết mạch của mình cùng đa y lo nở dê tầm đó, nhìn xem thôi Linh Phong tràn ngập chờ mong giả mua khuôn mặt, Lý Diệu không biết nên nói cái gì cho phải, ta đi thôi, nắm chặt thời gian, đi xem tinh hải nước Cộng hòa quá khứ. Thôi Linh Phong như chút được gánh nặng địa nở nụ cười, ngươi bây giờ thế nhưng mà tinh hải nước Cộng hòa chủ tịch quốc hội văn phòng cao cấp chuyên viên kiêm chủ tịch quốc hội cố vấn đặc biệt, đại diện toàn quyền ta đi nước ngoài tinh diệu liên bang. Tuy nhiên trên danh nghĩa ngươi chỉ là đoàn đại biểu bình thường một thành viên, nhưng tất cả mọi người, kể cả liên bang người cũng biết ngươi mơ ý là mấu chốt, nếu như ngươi đối với tinh hải nước Cộng hòa quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Khó mà làm được hắn hướng quan tinh đại ở chỗ sâu trong đi đến, giống như là không chút hoang mang đón vũ trụ phóng tới tinh quang mũi tên tiến lên, ta cùng tinh hải nước Cộng hòa đều đã giả, các ngươi, tinh diệu liên bang mơ ý là tương lai, nhớ kỹ chính mình mới vừa nói. Làm cho cái này tương lai trở nên càng đỡ một ít ta Lý Diệu tim đập cơ hồ lọt nửa nhịp, không chắc lao chủ tịch quốc hội nói đến tuột cùng là các ngươi tinh diệu liên bang hay vẫn là các ngươi tinh diệu liên bang, hắn há to. Miệng, lại cầm bất định chủ ý con nên hay không hỏi. Thôi Linh Phong đông nhiên đứng lại, như là cái hót bên trên có một chỉ con mắt vô hình, có thế xem thấu đáy lòng của hắn băn khoăn đồng dạng, nói, mặc kệ ngươi tới tự hồng liên giới hay vẫn là cái khác địa phương nào. Ngươi là tu chân giả, đúng không Lý Diệu nói, đương nhiên vậy là tốt rồi. Thôi Linh Phong thanh âm càng ngày càng rất nhỏ, cái kia như vậy đủ rồi. Tinh hải nước Cộng hòa nguyên vốn là đem trọn phiến tinh hải, 3.000 trong thế giới sở hữu tu chân giả, tất cả nhân loại đều trở thành đồng bào quốc gia. A 10 ngày sau, tinh diệu liên bang mới nhất gia nhập liên minh thế giới, thiên hoàng giới. Đương cái kia chiếc đến từ tinh hải nước Cộng hòa chính thống chính phủ chiến hạm vận tải, chở mấy trăm người đoàn đại biểu, theo hư không rung động trong xuất hiện, như là cá heo theo tuyển qua trong một nhảy ra lúc, đầu tiên chiếu rọi tại chiến hạm vận tải mặt kính sắc ngoài phía trên, tựu là một mặt thông qua đặc thù ánh sáng mắt thường nhìn thấy được phóng tại tinh hải tầm đó, dài rộng đều đạt tới trên 100 km liên bang quốc kỳ, cựu tinh thăng long chiến kỳ Lý Diệu một mình một người đứng. Tại cầu tàu một góc, xuyên thấu qua màn sáng, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào đỏ tươi quốc kỳ phía trên, dương nanh múa vớt, nhất phi trùng thiên cự long, nhịn không được sinh ra ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. 100 năm, suốt 100 năm, rốt cục lần nữa bước lên liên bang danh giới, một lần nữa thấy được mặt này đã từng vô số lần bảo hộ hắn, cũng vô số lần bị hắn thủ hộ cờ xí. May mắn hiện tại cổ thánh các cường giả đều không ở bên cạnh hắn, như cũ nhốt tại riêng phần mi nhờ trong khoang cẩn thận nghiên cứu mênh mông như biển tư liệu tại Thôi Linh Phong an bài xuống, bọn hắn đều tại đoàn đại biểu trong đảm đương cụ thể chức vụ, sắp sửa khảo sát liên bang chính trị, kinh tế, quân sự chờ các mặt. Từng cái chi tiết, tự nhiên có đại lượng công tác chuẩn bị muốn làm, cũng không giống như Lý Diệu nhẹ nhàng như vậy. Muốn làm cho những cổ đại này các cường giả, nhanh chóng trở thành hiện đại một loại lĩnh vực chuyên gia, mặc dù Nguyên Anh đỉnh phong đẳng cấp tính toán lực cũng không có khả năng một lần là xong, cho nên quá khứ 10 ngày bọn hắn một mực đều đang cùng các loại tài liệu giảng dạy, tư liệu, số liệu bắt đầu, không dành chú ý cùng mặt khác, may mắn như thế, mới không có phát hiện Lý Diệu vi diệu cảm xúc chấn động. Vô luận như thế nào, rốt cục trở lại rồi, rất nhanh có thể cùng lão bà, còn có mọi người đoàn tụ rồi ha ha, không nghĩ tới âm sai dương sai phía dưới, còn làm tới tinh hải nước Cộng hòa Chủ tịch Quốc hội đặc sứ. Theo như cổ thánh giới nói, tựu là khâm sai đại thần ca cờ loa y chức vụ A. Hiện tại liên bang thế cục tương đương phức tạp, đế lâm hội cùng Kim Tâm Nguyệt quan hệ trong đó có chút vi diệu, đế lâm hội có chút như là Kim Tâm Nguyệt cố ý ném đi ra hấp dẫn tu tiên giả mồi nhử. Nhưng Lữ Khinh Trần lý luận lại không giống như là giả tu tiên giả có thể cấu nghĩ ra được, còn có cái kia giả heo ăn thịt hổ, đem ta đều ăn đi vào Bạch Tinh Kiếm, lại đang cả kiện sự tình chính giữa sắm vai cái dạng gì nhân vật đâu hử, ta dù thế nào khiêm tốn nói y, lớn nhỏ cũng là tam giới trí tôn A, đồ đệ của ta, ngươi cũng dám lừa gạt. Còn có, Hắc Phong hạm đội có phải thật vậy hay không đã giết đến? Từng phút đồng hồ cũng có thể khiêu dược đến liên bang suy yếu nhất địa phương mà liên bang cao tầng. Pha Y Trăng thật sự ẩn núp lấy tu tiên giả, hay vẫn là cố ý nói ngoa, phương diện nào đó thả ra sương mù đạn đâu? Nếu như thật sự bộc lộ ra rồi ngốc thiếu Lý Diệu thân phận, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, làm cho vụng trộm lén lén lút lút ra hỏa đã có phòng bị chẳng cẩn thận ngấm lại, làm như thế nào hợp lý lợi dụng cái này Chủ tịch Quốc hội đặc sứ, khâm sai đại thần thân phận. So những lén lén lút lút kia người xấu càng thêm lén lén lút lút, nói không chừng ngược lại có thế xuất kỳ bất ý. Giải quyết vấn đề Lý Diệu nết miệng cười cười, quyết định. Đã đến nơi nào y, tắc thì an chi, tạm thời coi như một cái thập phần xứng chức Chủ tịch Quốc hội đặc sứ, xem thật kỹ xem báo táp đột tiến 100 năm về sau mới liên bang, đến tột cùng là bộ dáng gì a. Đứng tại đại vũ trụ chừng mực, lấy mắt thường đến quan sát, mặc dù là bị nhân loại độ cao khai phát thiên hoàn giới bên ngoài, cũng một mảnh không tịch lạnh như băng hoang nguyên. Nhưng là, tại chiến hạm vận tải chủ điều khiển tinh nao bên trên, thông qua màn sáng bày biện ra đến các loại phóng xạ, huyền quang cùng thần niệm tín hiệu, lại buộc vòng quanh nhất phái chen chúc cầm ý, hoang mang vô cùng, vui sướng hướng quang vinh cảnh tượng. Một mảnh dài hẹp vàng nóng tuyến đường an toàn như là kim sắc cầu, tại thiên hoàn tinh cùng mấy khỏa trọng yếu tài nguyên tinh cầu, tinh không ngụ tàu cùng tinh hải chiến lâu đài tầm đó, dựng nổi lên rắc rối phức tạp. Bốn phương thông suốt giao thông lưới, các loại tất cả lớn nhỏ, thiên kỳ bách quái tinh hạm đều muốn chính mình tọa độ cùng tốc độ đều đánh dấu đi ra, tại màn sáng bên trên ngưng tụ thành nguyên một đám óng ánh sáng long lanh điểm nhỏ, chuyển vận lấy cái thế giới này không ngừng phát. Triển cần thiết hết thể nhân lực cùng tài nguyên. Hai chiếc tinh hạm vô thanh vô tức địa trượt đến chiến hạm vận tải phụ cận tuyến đường an toàn bên trên, vi đến từ huỳnh hỏa trùng số khách nhân hộ tống. Bề ngoài của bọn hắn đã mang theo liên bang tinh hạm cái loại nảy hơi có vẻ ngốc chủ nghĩa thực dụng phong cách, nhưng bộ phận có chút ụ súng cùng bọc thép lại lưu lại lấy thiên hoàn giới chỉ mới có đích nhẹ nhàng ưu nhã làn gió, nhưng là hiện ra một loại không quá cân đối đích sinh khí đến. Bọn hắn thể tích đã so Lý Diệu tại 100 năm trước bái kiến mạnh nhất chiến hạm, được xưng tam giới đệ nhất mộng ảo cự hạm liệu nguyên số càng thêm khổng lồ, phần đuôi động lực phụ trận phun dũng mãnh tiến ra quang diễm lại càng thêm ảm đạm cùng yếu ớt, tựa hồ cũng không phải chủ động lực nguyên, chỉ là dùng để điều khiển tinh vi phương hướng, làm cho Lý Diệu đối với bọn họ đến tột cùng chọn dùng cái gì chủ động lực nguyên, miên man bất định. Như vậy hai chiếc gần chứa so ngày xưa liệu nguyên số càng kỹ thuật cao hàm lượng tinh hạm, lại không phải liên bang vương bài liệu nguyên hạm đội một thành viên, chỉ là một phần của thiên hoàn giới hạm đội địa phương chiến đấu hạm mà thôi, không khỏi làm cho Lý Diệu vì mới liên bang hùng hậu lực lượng quân sự chật chật sợ hãi thán phục, đối với sắp xảy ra quyết chiến tràn ngập tin tưởng. Tại hai chiếc hộ tống tinh hạm dẫn đạo xuống, chiến hạm vận tải nhanh chóng chỉ lên trời hoàn giới trung tâm, mới liên bang lớn nhất tinh hạm luyện chế căn cứ, thiên hoàn tinh chạy tới. Thẳng đến quay chung quanh tại thiên hoàn tinh chung quanh siêu khổng lồ quỹ đạo hụ tàu, dần dần hiện ra tại Lý Diệu trước mắt lúc, Lý Diệu mới có thế từ nơi này cực kỳ thị giác trùng kích lực kỳ quan trên người, minh bạch vì cái gì thiên hoàn văn minh hội dùng nó đến mệnh danh cái này tòa vòng tròn hụ tàu căn bản không phải hắn trong tưởng tượng vừa mịn lại dài kim loại ti, tại hành tinh đối lập phía dưới, nó như trước lộ ra tráng kiện vô cùng, như không ít hành tinh do thiên thạch cùng mảnh vụ tạo thành quang hoàn như vậy chói mắt. Loé sáng, chiếu sáng rạng rỡ.